Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Hắc Thủy Di Phủ. Chương 151, Hắc Thủy Di Phủ phanh phanh phanh. Rơi xuống mặt đất, Ba Lang Đơn Trưởng tung bay, cương khí hộ thể sáng thành sáng chói, từng cái nhào đánh úp trên tới Hắc Kim Mãng còn chưa cắn được Ba Lang. Liền bị Ba Lang đánh bay, nhưng là đánh bay một đầu Hắc Kim Mãng, lại có 10 cái thậm chí là hơn 10 đầu Hắc Kim Mãng phát ra thanh âm tê tê bay nhào đi lên. Từng ngụm độc biển càng là phun Ba Lang chính muốn té xỉu. Cơ hồ là ngã vào Hắc Kim Mãng bầy nháy mắt, Ba Lang liền lâm vào tuyệt cảnh. Dưới tuyệt cảnh, Ba Lang liền bất chấp nhiều như vậy, quanh thân linh quang mạnh mà bắn ra, đánh sơ xác bay nhào đi lên hơn 10 đầu Hắc Kim Mãng, liền hướng lấy vách động Diệp Chân chỗ chỗ bay nhào mà đến. Dưới chân còn mang theo mười mấy đầu Hắc Kim Mãng. Ba Lang, ngươi làm gì? Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta sao? Phụ cận Hàn Thạch kinh hô lên. Ta sống không thành, tất cả mọi người đừng nghĩ. Hiu, Diệp Chân đầu ngón tay dương lên, một đạo dài 2 trượng kiếm cương xoay mình bổ ra, trực tiếp đánh tan Ba Lang quanh thân cái kia lung lay dục tán cương khí hộ thể. Trọng thương bay nhào đi lên Ba Lang nháy mắt, lại đem Ba Lang ầm đã đến mặt đất. Ba Lang, Diệp Chân, ngươi làm gì? Phía trước, Tử Liệt cùng Lữ Tòng Phi đồng thời lệ quát. Diệp Chân không chút nào để ý tới hai người này lệ quát, quay đầu lại hướng Hàn Thạch nói với Nhâm Tây Hoa. Nhanh, có Ba Lang hấp dẫn Hắc Kim Mãng, chúng ta biên độ nhỏ vận dụng linh lực cũng không sao. Nhanh lên rời đi nơi này. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trên song trưởng nhộn nhạo lên hơi yếu xen lẫn chân nguyên linh lực. Một khi vận dụng linh lực, Diệp Chân lập tức nhanh nhẹn giống như một chỉ linh hầu đồng dạng, phi tốc tại trên vách động phương tháo chạy đi. Sông ngầm trên bờ, bị Diệp Chân một kiếm trọng thương Ba Lang, cũng rốt cuộc không có một lần nữa nhảy lên cơ hội. Lần nữa rơi xuống nháy mắt, liền bị hàng trăm hàng ngàn đầu nặng đến mấy trăm cân Hắc Kim Mãng cuốn lấy gắt gao. Càng có hình thể ít một chút Hắc Kim Mãng, trực tiếp chui vào Ba Lang trong vết thương, để Ba Lang tiếng kêu thảm thiết hết sức làm người ta sợ hãi. Cứu ta, đại ca, cứu, cứu ta, Ba Lang tiếng kêu thảm thiết cùng nhộn nhạo lên mùi máu tươi, càng đem phụ cận mấy vạn đầu Hắc Kim Mãng dẫn tới rối loạn lên. Có điều, cái này cũng vừa vặn che giấu Diệp Chân đám người hành tích. Nguyên bản cần nửa canh giờ mới có thể leo xong lộ trình, tại mấy chục tức ở trong, liền chạy ra khỏi đoạn này dày đặc Hắc Kim Thảo bờ sông. Hắc Thủy Di Phủ, cheng, Diệp Chân nhìn rõ ràng trên tấm bia đá 4 chữ lớn nháy mắt. Lữ Tòng Phi trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một thân dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi lập tức gồ lên đã đến cực hạn. Khí thế khổng lồ đập vào mặt đánh tới nháy mắt, kiếm thế xa xa đã tập trung vào Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi dám giết ta huynh đệ. Cheng, cheng, cheng, xuất kiếm âm thanh lập tức vang thành một mảnh. Trong nháy mắt công phu, 5 người 4 kiếm liền chia làm 2 phe cánh. Xa xa tương đối, Tử Liệt cũng không phải sử dụng kiếm, một thân công phu, tựa hồ tất cả một đôi hỏa hồng trên bàn tay, cách không tương đối, sáng chói nhiệt khí liền hướng lấy Diệp Chân, Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa 3 người đánh tới. Diệp Chân tập trung tư tưởng suy nghĩ kiếm mạch thần thông, quanh thân khí thế cũng đang điên cuồng kéo lên lấy, không chút nào nhượng bộ. Ý của ngươi là ta chết đi liền là hẳn là? Ba Lang âm ta, ta hẳn là ngồi chờ chết. Nếu là như vậy, vậy ngươi liền cứ việc phóng ngựa tới là một hồi. Ta Diệp Chân cũng không phải mặc người xoa dẹp niết tròn quả hồng mềm. Tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Chân quanh thân kiếm thế càng lệ. Diệp Chân ôm dự tính xấu nhất, đã thúc dục phong vân kiếm quyết. Phong vân kiếm quyết khẽ động, quanh thân kiếm khí khuấy động, liền Lữ Tòng Phi cũng giật mình không thôi. Ta nói, hai vị liền là sông mái với nhau cũng phải tìm tốt chỗ ngồi a. Các ngươi tin hay không? Nếu ngươi không đi, cái này khuấy động linh lực kiếm khí đem mấy vạn đầu hắc kim mãng dẫn tới. Đến lúc đó, ai cũng chạy không thoát. Tửu Liệt cười khổ âm thanh vang lên. Hừ, ngươi giết chết ba lang bút chướng này, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Lữ Tòng Phi dẫn đầu thu kiếm, hướng về xa xa một đạo cửa đá phóng đi. Diệp Chân, Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa ba người liếc nhau, cũng thu kiếm theo sát lấy Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt phóng tới cửa đá. Không gì khác, bởi vì cái kia mấy vạn đầu hắc kim mãng đã đồng loạt đem đầu chuyển hướng về phía Diệp Chân bọn người. Kỳ quái là, làm Diệp Chân bọn người bước vào cửa đá về sau, cái kia mấy vạn đầu hắc kim mãng giống như là người không có sao đồng dạng. Riêng phần mình quay lại riêng phần mình địa bàn, đem chọn cái thân thể trọng tân chôn ở trong đất bùn. Thiên, ngũ diệp huyết chi, trong truyền thuyết trăm năm một lá huyết chi vậy mà thật tồn tại. Mau nhìn, đây là cái gì? Lại là cửu tiết thảo, vẫn là màu nâu 300 năm cửu tiết thảo. Thiên, đây rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu năm linh dược viên? Nơi này mỗi một phần linh dược xuất ra đi, đều là kỳ chân hiếm thế. Nhìn lấy sau cửa đá cả vườn linh dược, dẫn đầu xông tới Tửu Liệt cùng Lữ Tòng Phi sợ hãi than. Theo như ước định lúc trước, phần thứ nhất, giống, theo Lữ Tòng Phi cùng Hàn Thạch tiếp cận dược viên, kinh khủng tiếng gào thét lập tức vang dội đến, hơn 10 đầu thân dài vượt qua 10 mét. Vảy toàn thân dày đặc bích thủy long ngạc liền cao cao nhảy lên, đánh về phía Lữ Tòng Phi cùng Hàn Thạch. Lữ Tòng Phi bản thân tu vi cao tuyệt, phản ứng cực nhanh, một kiếm bổ ra một dãy hỏa tinh, bước lui ba đầu bích thủy long ngạc thời khắc, liền nhanh như tia chớp lui trở về. Hắn vừa lui, Hàn Thạch lập tức liền lâm vào mặt khác 10 cái bích thủy long ngạc vây công dưới. Trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh, Nhâm sư đệ, lên, một tiếng quát chói tai, Diệp Chân truy tinh bộ bước ra, trong nháy mắt liền cho Hàn Thạch chia sẻ ba đầu bích thủy long ngạc. Nhâm Tây Hoa hợp thời nhào tới, trong nháy mắt đấy, liền đem sinh tử một đường Hàn Thạch giải cứu xuống. Diệp sư đệ, lúc này, Hàn Thạch trong mắt vẻ cảm kích đã khó có thể nói nên lời. Hôm nay nếu không phải Diệp Chân, hắn sợ là đã chết đến mấy lần. Bực này hiểm cảnh dưới, chúng ta đồng môn sư huynh đệ không còn đồng tâm hiệp lực, làm sao có thể còn sống trở về? Thấp nói một câu, Diệp Chân lập tức xông sau lưng khoanh tay đứng nhìn Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt gầm lên. Lữ Tòng Phi, các ngươi không ra tay nữa, chúng ta lập tức rút khỏi cửa đá. Phải xong đời, mọi người cùng nhau xong đời. Cái này bích thủy long ngạc mặc dù chỉ là địa giai hạ phẩm yêu thú, nhưng cực kỳ khó chơi, nhất là một thân lân giáp, đao kiếm khó thương, vừa là Diệp Chân hạ phẩm bảo khí, miễn cưỡng phá vỡ một tầng lân giáp về sau, sẽ không có thể xúc phạm tới bích thủy long ngạc, một người đối phó một cái đều khá là phiền toái. Huống chi là đồng thời đối phó 3-4 đầu. Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt biến sắc, ước lượng một chút, rốt cục hai người đồng thời đánh về phía bích thủy long ngạc. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân ba người áp lực giảm nhiều, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lại bị Diệp Chân lệnh cưỡng chế đứng ở một bên, không cho nó bạo lộ thực lực. Cái này Lữ Tòng Phi ba người đánh ngay từ đầu tìm Diệp Chân ba người gia nhập, liền không có an hảo tâm. Vừa rồi càng có ba lang cái chết, Diệp Chân không thể không cẩn thận điểm, lưu lại thủ đoạn, yêu thú trí tuệ cuối cùng bù không được nhân loại. Tìm một cơ hội, Diệp Chân một kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, cao vài trượng, kiếm cương hung hăng từ bích thủy long ngạc bên trên tinh nhãn chỗ đánh đi vào. Kiếm cương một quấy, lập tức cáo tễ, trở tay một kiếm thuận thế cắt tiến một con khác bích thủy long ngạc miệng. Trực tiếp từ miệng rộng bên trong đem bích thủy long ngạc vẽ một cái hai nửa. Tử liệt phương thức công kích lại là hấp dẫn người ta nhất chú ý. Đấm ra một quyền, một đạo sáng chói hỏa long trực tiếp đánh vào miệng đại trương bích thủy long ngạc. Trong thời gian ngắn, mùi khét lẹt liền truyền ra. Con kia bích thủy long ngạc trực tiếp bị tử liệt từ nội bộ nướng chín. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, 13 con bích thủy long ngạc liền bị Diệp Chân 5 người đồ sát không còn. Cái này một mảnh dược viên, liền hoàn toàn đã rơi vào Diệp Chân bọn người trong tay. Ta cái thứ nhất tuyển, các ngươi không có ý kiến chứ? Đang khi nói chuyện, Lữ Tòng Phi liền đem gốc cây kia giá trị mấy ngàn khối hạ phẩm linh tinh ngũ diệp huyết chi thu vào trong túi, kế tiếp do, mặc dù không muốn nói, Lữ Tòng Phi vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Vừa rồi Diệp Chân một người chém giết 4 đầu bích thủy long ngạc, cùng Lữ Tòng Phi giết bích thủy long ngạc số lượng đồng dạng. Cống hiến lớn nhất, cái thứ hai, tự nhiên phải là Diệp Chân tuyển. Cân nhắc một chút, Diệp Chân nói, dược thảo ta liền không chọn, các ngươi giết chết mặt khác 9 con bích thủy long ngạc thi thể. Nếu là xuất hiện yêu đan, bất luận mấy cái, đến toàn bộ về ta. Dưới bình thường tình huống, địa giai hạ phẩm yêu thú, 10 đầu bên trong có thể tuôn ra một viên yêu đan cũng không tệ rồi. Địa giai hạ phẩm yêu đan mặc dù quý hiếm, nhưng vô luận là giá trị vẫn là quý hiếm trình độ, đều so nơi này dược thảo thấp. Ta đồng ý, ta đồng ý. Suy nghĩ một chút, Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt trước sau đồng ý. Hàn Thạch cùng Nhâm Tây Hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến. Những người khác tiếp tục tuyển dược thảo thời điểm, Diệp Chân bắt đầu mở mạch bích thủy long ngạc thi thể tìm kiếm yêu đan. Một khỏa, hai viên, ba viên, bốn khỏa, vẻn vẹn lật ra 10 bộ bích thủy long ngạc thi thể. Diệp Chân tìm ra 4 khỏa địa giai hạ phẩm yêu đan. Một màn này để Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt ánh mắt lập tức trợn tròn. Vận khí này cũng khánh nghịch thiên a, liền là địa giai trung phẩm yêu thú cũng không khả năng tuôn ra nhiều như vậy yêu đan a. Làm trọn vẹn 6 khỏa yêu đan rơi vào Diệp Chân trong tay thời điểm, Lữ Tòng Phi cùng Tửu Liệt hô to hối hận. Bọn hắn lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, cái này bích thủy long ngạc tại đây hắc thủy di trong phủ ngây người không biết bao nhiêu năm, ngưng kết ra yêu đan tỷ lệ tự nhiên muốn so ngoại giới yêu thú cao hơn nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, lựa chọn đã làm ra, hối hận cũng đã muộn rồi. Diệp Chân tự nhiên thu yêu đan thu được mặt mày hớn hở. 6 khỏa địa giai hạ phẩm yêu đan hạng chót, lần này tầm bảo chuyến đi đã siêu đáng giá. 5 người chia cắt hết nơi này dược viên, lại kết bạn về phía trước thăm dò mà đi. Một đường thăm dò đi qua, lại phát hiện nơi này hẳn là một vị tiền bối từng đã là khổ tu chi địa, hơn nữa còn là một vị tinh thông luyện đan tiền bối, còn sắp đặt chuyên môn phòng luyện đan. Thế nhưng là đan phòng dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, khác nói là lò luyện đan, liền là một viên đan dược cũng không có lưu lại. Tĩnh thất tu luyện, phòng ngủ từng cái tìm tòi mà qua, vậy mà không còn bất luận phát hiện gì, khiến 5 người có chút thất vọng. Cuối cùng, 5 người tới nơi này hắc thủy di phủ chỗ sâu nhất, một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn luyện võ tràng. Luyện võ tràng láng giềng gần lấy một cái bốc lên hàn khí đầm nước. Luyện võ tràng biên giới có một cái binh khí khung, binh khí khung tùy ý treo 4 cái binh khí. Xa xa, cái kia 4 cái trên binh khí tản ra lành lạnh hàn khí cùng mơ hồ lực lượng ba động, liền đem Diệp Chân một nhóm 5 người sợ ngây người. Bảo khí, hạ phẩm bảo khí, vẫn là bốn cái. Tiếng hô ra nháy mắt, năm người thân hình nhanh như tia chớp chạy vội tới, binh khí khung quanh thân. Năm đối con ngươi đều nhìn chòng chọc vào binh khí khung, ai cũng không muốn thối lui để hạ phẩm bảo khí a. Hóa linh cảnh võ giả đều chưa chắc có hạ phẩm bảo khí. Bây giờ đột nhiên xem đến bốn cái, ai không kích động, điểm chết người là chỉ có bốn cái, vô luận hợp không hợp tay, năm người như thế nào phân bốn cái hạ phẩm bảo khí. Đây là mọi người khẩn trương nguyên nhân. Phải nói, khẩn trương chỉ có bốn người. Diệp Chân ánh mắt lại tại quanh thân không ngừng tìm kiếm. Diệp Chân ý nghĩ lại không giống nhau lắm. Hiển nhiên, cái này Hắc Thủy Di Phủ từng đã là chủ nhân, là cực kỳ cường đại. Lúc rời đi, là rất bình thường rời đi. Cái kia dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ đan phòng có thể nói rõ điểm này. Mà ở lại luyện võ chàng cái này bốn chuôi hạ phẩm bảo khí, hẳn là hắn cảm thấy không có mang đi giá trị, mới ném ở nơi này. Hạ phẩm bảo khí đều không có mang đi giá trị, cái này Hắc Thủy Di Phủ từng đã là chủ nhân, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cái kia hắn sẽ hay không lưu lại khác bảo bối gì đâu. Nói thật, Diệp Chân trong tay Thiên Tinh kiếm bây giờ dùng đến cực kỳ thuận tay, nơi này bốn cái hạ phẩm bảo khí, Diệp Chân còn không thấy thế nào được. Diệp Chân ánh mắt quét một vòng về sau, đột nhiên ở đằng kia bốc lên hàn khí bên đầm nước định chủ. Nhìn rõ ràng nháy mắt, Diệp Chân hô hấp xoay mình ngưng lại, liền ánh mắt cũng biến thành kinh ngạc. Trong đầm nước, một đôi lớn chừng quả đấm con ngươi đang yên lặng nhìn chăm chú lên Diệp Chân năm người, một chút cũng không có e ngại ý tứ. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là vậy, đối với con ngươi ánh mắt. Diệp Chân cảm giác ánh mắt kia giống như là ánh mắt của người đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt kia bản thể là một cái lão quy, lưng cõng mai rùa hình thể khá lớn lão quy. Hừ, Diệp Chân, nhìn ngươi điểm này kiến thức, một cái sống được lâu rồi lão ba ba mà thôi. Dọa cái gì dọa? Lữ Tòng Phi bất mãn hừ lạnh một tiếng, một chỉ bốn chuôi hạ phẩm bảo khí nói. Nếu ta nói, chúng ta vẫn là tới trước chia cắt cái này bốn cái hạ phẩm bảo khí đi. Nghe vậy, mọi người cũng thở dài một hơi, tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe Diệp Chân. Lại là buồn bực, lão quy này một điểm âm thanh đều không ra, chỉ là dùng cái kia ánh mắt trong suốt nhìn bọn hắn chằm chằm. Chành đến Diệp Chân là lạ, lại là cái gì nội dung đều nghe không được. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt xẹt qua Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thời điểm, một cái kỳ hoa ý nghĩ mạnh mà thăng lên Diệp Chân trong đầu. Nguồn Tàng Thư Viện Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.